Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 16, Thành vì thiên hạ tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại yêu giới, nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải là phân đất mà quản lý. Không tồn tại hai phần thiên hạ. Nhân tộc trong thế giới này tất cả địa bàn đều là vây quanh Toại Minh Thành triển khai. Lúc trước thượng cổ nhân hoàng Hữu Hùng thị thành công cấu trúc vạn yêu chi môn, đoạn tuyệt yêu tộc phản công hiện thế chi vọng. Sau đó chỉ cần lấy chút ít binh lực giữ cửa, có thể giành tay càn quét hiện thế bát phương. Mà tới thời đại Trung Cổ, nhân hoàng Liệt Sơn thị giết tiến vào vạn yêu chi môn, chính tay đâm đại yêu. Tại trong thiên ngục thành lập cái này tòa thứ nhất nhân tộc thành lớn. Vì kỷ niệm viễn cổ nhân hoàng Toại Nhân thị, cho nên lấy Toại Minh hai chữ khác. Đồng thời cũng ngụ ý đây là nhân tộc tại yêu giới nhóm lửa viên thứ nhất văn minh hỏa chủng. Sau đó tất cả nhân tộc thành lớn đều là lấy Toại Minh thành làm trung tâm trúc tạo, tựa như là một đốm lửa bó đuốc, hướng bốn phương tám hướng truyền bá tàn ánh sáng của nó. Mỗi một cái tại hiện thế có thể xưng là đại tông tồn tại tại yêu giới đều có được chính mình thành lớn. Tại bên trong thời gian dài dằng dặc, đếm không hết nhân tộc thành lớn lên mà rơi, thành mà lại hủy, nhưng Toại Minh thành nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua. Cho nên lại có khác biệt tên, bất hãm chi thành. Nó mỗi một khối thành cục gạch đều thẩm thấu nhân tộc dũng sĩ máu tươi. Nó cửa đồng lớn bên trên, đến nay còn có tiên hiền lưu lại vân tay máu. Qua nhiều năm như vậy, nhân tộc tại yêu giới thành trì làng xóm đều là không ngừng mà mở rộng lại thu nhỏ, mở rộng lại thu nhỏ. Cái này rằng có quá trình, mỗi một tấc đều lấp vào vô số chiến sĩ huyết nhục, nhưng trên tổng thể vẫn là hiện lên khuếch trương xu thế. Nhất là tại hiện thế quốc gia thể chế đại hưng sau, nhân tộc càng là nghênh đón tại yêu giới khuếch trương lớn thời đại. Tại bốn phương tám hướng, cơ hồ đều chạm tới cái gọi là tiên thiên giới quan. Càng hình tượng một điểm đến nói, nhân tộc hiện tại địa bàn càng giống là tại một cái cực lớn bồn địa bên trong, bị cái gọi là thập vạn đại sơn vờn quanh. Đương nhiên, cái này bồn địa có thật nhiều lỗ thủng, có chút lỗ thủng phi thường to lớn, hoàn toàn có thể dung nạp đại quân đoàn tác chiến. Nhân tộc cùng yêu tộc ngay tại những địa phương kia mỗi người xây thành lớn mặt đối mặt. Những địa phương kia cũng là yêu giới chiến trường chính. Về phần giống như xương phong cốc như thế hiểm địa, kỳ thực cũng là lối ra một trong. Bất quá càng thiên về đường hẹp, lại mở ra kỳ rất ngắn. Mặc dù tại trong tháng năm dài đằng đẵng, nhân tộc từ đầu tới cuối duy trì lấy tiến công trạng thái, thế nhưng tại yêu giới, yêu tộc khẳng định có được cực lớn thực lực ưu thế. Thập vạn đại sơn bên ngoài, tất cả đều là yêu tộc lãnh địa. Yêu tộc đại quân vòng quanh núi mà vây, gắt gao vây nhốt lấy nhân tộc. Nhưng nhân tộc chiến tranh là thay phiên chiến tranh, như tù điện quân thay thế đông tịch quân, là một vòng huấn luyện dã ngoại. Yêu tộc phía sau, nhưng không có một cái khác hiện thế làm chèo trống. Nhân loại xưng thập vạn đại sơn bên trong là văn minh bồn địa, xưng thập vạn đại sơn bên ngoài là man hoang chi địa. Xông phá thập vạn đại sơn phong tỏa quá trình là không ngừng để yêu tộc mất máu quá trình. Mà chiến tranh mục đích đương nhiên cũng là vì tại man hoang chi địa gieo rắc văn minh hỏa chủng. Căn cứ lục đại cường quốc chỗ tán thành cũng kéo dài nhân tộc cộng ước, một khi yêu tộc triệu tập ưu thế lực lượng, muốn phải triệt để hủy diệt văn minh bồn địa, hiện thế nhân tộc liền biết đều lên mà đến, cùng yêu tộc đánh một trận diệt tộc chiến tranh. Theo nhân đạo dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, văn minh bồn địa ngày càng vững chắc, khả năng này đã càng ngày càng nhỏ. Thiên ngục chiến tranh độ chấn động tại tân lịch mở ra sau trong một đoạn thời gian rất dài, kỳ thực đều là bị nhân tộc cao tầng nắm trong tay. Tại phóng to yêu giới trên địa đồ, Diễm Lao Thành ngay tại văn minh bồn địa bắc bộ, Xương Phong Cốc chính là một cái lệch hẹp đường nhỏ. Về phần man hoang chi địa thông tin, nhân loại biết còn cực kỳ mảnh vỡ. Dù sao nhân tộc hoàn toàn theo có cái này văn minh bồn địa, cũng là mới gần mấy ngàn năm sự tình. Lại nói Tu Viễn tại bên trong Diễm Lao Thành chấn động tới. Bay ra khỏi ngoài thành. Quả nhiên ở phía xa nhìn thấy vị kia chiến sự đường lãnh tụ thân ảnh. Nhưng chỉ là một cái dậm chân. Liền đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một cỗ uy nghiêm khí tức bá đạo. Thật lâu không tiêu tan. Nói đến Tu Viễn cũng biết. Lấy Khương Vọng thân phận giờ phút này địa vị. Một khi xảy ra chuyện tất nhiên chấn động thiên hạ. Hắn cũng dự tính qua. Triều đình bên kia lại phái một vị diễn đạo chân quân tới. Tiến một bước xác nhận Khương Vọng hiện trạng sống hay chết. Đều muốn xác định không thể nghi ngờ mới tốt. Người tới rất có thể là Nguyễn Tù Nguyễn Giám chính. Tuy nói yêu giới là hoàn toàn thế giới khác nhau. Quẻ đạo chân quân càng là nhất định sẽ nhận cường giả yêu tộc quấy nhiễu. Tinh chiêm chi thuật ở đây chưa hẳn đi đến thông. Nhưng Nguyễn Tù tốt xấu muốn so khác diễn đạo cường giả nhiều một ít tìm người thủ đoạn. Cùng Khương Vọng lại từng có mấy lần hợp tác. Tương đối quen thuộc. Nếu không phải Nguyễn Tù. Đó chính là nên là Khương Mộng Hùng. Bởi vì chuyện này liên quan đến kế chiêu nam. Mà Khương Vọng không hề nghi ngờ là thiên tử bây giờ trong lòng yêu. Chịu đựng ân vinh. Cả chiều không thêm. Khương Vọng bởi vì bị kế chiêu nam ngoặt đi xương phong cốc ra sự tình. Quân thần rất có cần phải làm chút gì. Hắn duy chỉ có không nghĩ tới chính là. Khương Mộng Hùng sẽ đến nhanh như vậy. Yêu giới một ngày này vừa mới phát sáng. Liền tọa trấn yêu giới hắn. Cũng là tối hôm qua đêm khuya mới đến Diễm Lao Thành. Mà trấn quốc đại nguyên soái cùng hắn cơ hồ là trước sau chân. Chẳng khác gì là kế chiêu nam đêm qua chạy về hiện thế. Báo cho Tề Đình tin tức. Mà Tề Đình bên kia ngắn ngủi câu thông sau. Quân thần lập tức liền đình chỉ trong tay sự vụ. Tự mình giáng lâm. Cần biết Tề quốc mặc dù cường giả không ít. Nhưng cũng gia nghiệp khổng lồ. Khắp nơi mấu chốt. Mỗi một vị diễn đạo cường giả điều động. Đều không phải nói có thể tùy tâm sở dục. Mà Tu Viễn càng là bén nhạy chú ý tới. Kế chiêu nam cũng không cùng lấy quân thần trở về yêu giới. Yêu giới thế nhưng là kế chiêu nam trường kỳ phát triển địa phương. Tề quốc 7 cái nhân tộc thành lớn. Hắn lịch luyện toàn bộ. Như là xương phong cốc loại hình hiểm địa. Hắn cũng đi qua không biết bao nhiêu. Hắn trưởng thành quỹ tích. Rõ ràng khắc họa ở đây. Tề Đình là đem hắn làm tương lai yêu giới quân sự tổng đốc đến bồi dưỡng. Nhưng hôm nay Khương Mộng Hùng tự mình giáng lâm yêu giới. Hắn cũng không đi theo trở về. Cái này phía sau chỗ thể hiện đồ vật. Ý vị sâu xa. Tu Viễn tĩnh một hồi. Tiện tay viết một đạo quân lệnh cho thân vệ. Liền dậm chân mà đi. Cũng đi đến xương phong cốc. Khương Vọng tại yêu giới dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Hắn làm tổng đốc Tề quốc yêu giới quân sự chủ soái. Cũng là khó thoát trách nhiệm. Nhưng quân thần tới nhanh như vậy. Có lẽ Khương Vọng còn có thể có hy vọng. Liền nhìn xem quân thần lâu không đi yêu giới. Hôm nay muốn làm gì? Đương thời chân nhân tốc độ tất nhiên là cực nhanh. Từ Diễm Lao Thành tới xương phong cốc. Cũng bất quá chốc lát. Làm Tu Viễn đuổi tới địa phương. Đầu tiên mắt liền nhìn thấy tại sơn cốc phía trước đứng yên Khương Mộng Hùng. Qua nhiều năm như vậy. Đều là nguy nga đứng ở đó. Đến rồi. Khương Mộng Hùng nhìn xem sơn cốc nội bộ. Không quay đầu lại. Tu Viễn cúi đầu làm lễ. Đại nguyên soái, Khương Vọng không tại bên trong xương phong cốc. Khương Mộng Hùng nói. Ta không có ở đây tìm tới thi thể của hắn. Tu Viễn không nói gì. Bởi vì hắn đêm qua đã tự mình đến tìm kiếm qua. Thậm chí đánh vỡ cái kia đạo xương gió bình chướng. Tiến vào trong cốc. Đích thật là không thấy thi thể. Nhưng hắn thân là tổng đốc Tề quốc yêu giới quân sự trọng yếu tồn tại. Nhất định phải là đóng giữ yêu giới mấy chục vạn đại quân phụ trách. Không thể tự mình đi ngang qua xương phong cốc. Đi đến yêu tộc trong lãnh địa tìm người. Cũng xác thực rất khó nói có cái kia cần phải. Tại tình thế như vậy bên trong. Lấy Khương Vọng tu vi. Thấy thế nào đều là tuyệt cảnh. Thi thể không thấy. Có thể là bị làn gió cực lạnh phá hủy thôn phệ. Khả năng bị vị kia yêu tộc nuốt vào trong bụng. Mà dù coi như xuyên qua xương phong cốc. Liền hắn cũng không có nắm chắc còn sống trở về. lại không nói đến chỉ ở Khương Vọng ở cấp độ thần lâm. Khương Mộng Hùng cũng không có chờ đợi Tu Viễn đáp lại. Hắn chẳng qua là một câu đơn giản trần thuật thôi. Cho Tổng đốc yêu giới quân sự Cửu Tốt thống soái một tiếng thông báo. Sau đó hắn nâng lên nắm đấm của hắn. Đây là một cái như thế bình thường nắm đấm. Không có cái gì chói sáng ánh sáng. Cũng không tồn tại cái gì ánh vàng màu ngọc. Da vàng, gân xanh, cốt nhục cân xứng. Thậm chí liền ánh quyền đều rất hòa hoãn. Thế nhưng nó làm Khương Mộng Hùng nắm đấm. Là như thế không bình thường. Khương Mộng Hùng vô cùng đơn giản đánh ra một quyền. Chính là ngang phẳng dựng thẳng làm như vậy giòn. Loại kia sức mạnh, nhìn cũng không thể so đầu đường ẩu đả vô lại nặng bao nhiêu. Nhưng quyền này hạ xuống. Bên trong xương phong cốc gào thét không biết bao nhiêu vạn năm làn gió cực lạnh. Bỗng nhiên đứng im, một cái chớp mắt quét sạch. Một khắc trước còn nghe được hô hô rít gào tiếng vang. Giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cái kia cực hạn hàn ý đều chảy ra ngoài cốc đến. Để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Sau một khắc liền gió tiêu tan tiết tán. Một khắc trước trắng xóa. Sau một khắc trống rỗng. Không, một quyền này đánh diệt. Nào chỉ là bên trong xương phong cốc làn gió cực lạnh. Cái kia vô ngã vô địch bá đạo quyền ý. Giống như là một đầu nhìn không thấy cự thú. Mạnh mẽ đâm tới ép tới. Ép qua làn gió cực lạnh. Ép qua đầy trời tuyết đông. Ép qua núi đá. Ép qua cái gọi là không thể biến đổi những vật kia. Chỗ đi qua cái gì đều không tồn tại. Chỉ có, không, trống không hết thảy. Không, toàn bộ xương phong cốc đều bị đánh nát. Cái kia đã từng lấy là vĩnh viễn sẽ không ngừng gió tuyết. Cũng biến mất sạch sẽ. Phương thế giới này ăn sâu ở đây. Trời sinh bích trướng, cùng nhau bị đánh vỡ. Yêu giới thập vạn đại sơn một đoạn này. Liền như vậy xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Đã từng mỗi khi gặp tháng 11, hai tộc cỗ nhỏ chiến sĩ tinh nhuệ lúc này chém giết liều mạng. Tranh đoạt đường hẹp chiến đấu. Ngay trong ngày lên trở thành lịch sử. Có thể tưởng tượng không lâu về sau. Nhân tộc yêu tộc đều cần ở đây bố trí đại quân. Cấu trúc thành lớn. Đem nơi này làm mới tiền tuyến một trong. Khương Mộng Hùng hắn. Một quyền đánh ra một cái hoàn toàn mới chiến trường. Dài đến 11 tháng lặng im kỳ. Xưa nay như thế, thiên địa giới quy, Khương Mộng Hùng không đồng ý, hắn muốn từ nơi này đi qua. Trời không thể ngăn, hắn muốn đánh vào yêu tộc lãnh địa tìm người. Lại ai có thể cản? Mà lúc này đứng tại văn minh bồn địa bên này, ánh mắt xuyên qua vốn nên là xương phong cốc địa phương. Đã có thể nhìn thấy nhìn một cái không sót gì đối diện rộng lớn hoang nguyên bên trên. Tiết đông chưa hóa đi. Một nhánh yêu tộc tinh nhuệ tiểu đội. Trong đó không thiếu yêu vương. Chính hốt hoảng tứ tán. Đang chậm rãi bay xuống trong bông tuyết. Là mấy chục cái lẻ tẻ điểm đen. Tu viễn vô tận thị lực. Lấy chân nhân tầm mắt. Càng là có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa một tòa yêu tộc thành lớn hình dáng. Cùng Diễm Lao Thành đến xương phong cốc khoảng cách lớn xấp xỉ. Cái này bên trong làn gió cực lạnh. Cũng không có Khương Vọng sinh mệnh khí tức. Nói rõ hắn không phải bị làn gió cực lạnh tiêu tan thôn phệ. Hắn khả năng chạy trốn tới yêu tộc lãnh địa bên trong. Khương Mộng Hùng lại lạnh nhạt nói một câu. Sau đó đi về phía trước. Hắn không có cái gì động đất núi lắc thanh thế. Chẳng qua là rất đơn giản cất bước. Rất đơn giản hướng phía trước. Thế nhưng không thể ngăn cản. Chẳng qua là một bước. Đã vượt qua dài rằng giặc khoảng cách. Rơi vào tầm mắt nơi tận cùng tòa kia cổ xưa thành trì trên không. Tu Viễn rõ ràng. Chính mình là người nhân chứng kia. Phải chứng kiến Khương Mộng Hùng công tâm. Làm chứng Trấn Quốc đại nguyên soái cũng không có vì chính mình đệ tử kế chiêu nam ngụy sức cái gì đường đường quân thần vốn không nhất định như. Thế. Tu Viễn đối với việc này bắt được tin tức, là thiên tử thật sự nổi giận. Khương Vọng thất thủ tại xương phong cốc, nó hậu quả khả năng so tất cả mọi người tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Thay mình người lãnh đạo trực tiếp, chiến sự đường lãnh tụ làm người chứng kiến. Tu Viễn từ không có gì để bất mãn cả. Hắn bởi vì thôi chữ mà yến cư, bởi vì diêm đồ mà bị lạnh rơi. thật vất vả tại ghẻ lạnh bên trên nhịn đến phạt hạ kết thúc. Luân thế tiến vào vạn yêu chi môn, chính là muốn mở ra quyền cước thời điểm, lại gặp được Khương Vọng cái này sự tình. Có thể nói chuyện tốt không có bắt kịp một món, chuyện xấu dính toàn bộ, còn đều là tai bay vạ gió. Thả người theo sau, có thể nhìn thấy tòa này cổ xưa thành trì cửa thành phía trên. Dùng đạo văn viết, Nam Thiên, hai chữ yêu tộc văn tự chính là đạo văn, không hề giống nhân tộc dạng này. Thật nhiều bình thường văn tự, cho nên yêu tộc tất cả đều biết chữ, bởi vì đạo văn là thấy thì biết ý, nhưng chỉ có yêu vương trở lên cường giả mới có thể viết chữ. Bởi vì thuật đạo hành động, không phải cường giả không thể là. Khương Mộng Hùng một quyền đánh nát xương phong cốc, một bước tới đây Nam Thiên Thành. Con mắt chẳng qua là quét qua, liền đánh giá ra thành này không tồn tại còn sống nhân tộc. Càng không có Khương Vọng khí tức, trên mặt của hắn vẫn không có biểu tình gì. Chẳng qua là tiếng như thiên cổ, tiếng vang như sấm vạn dặm. Đại tề Võ An Hầu không có chết ở chính diện chiến trường, không có đã chết tại thiên quân cùng nhau vây, vạn mã trung đạp, lại đã chết tại nhân yêu cấu kết, thành vì thiên hạ tiếc. Này âm thanh hạ xuống, có yêu tộc đột tử, trên tường thành yêu tộc, từng mảnh ngã xuống. Tu Viễn phi thường rõ ràng, vì cái gì Khương Mộng Hùng rõ ràng không có tìm được Khương Vọng, lại trực tiếp tuyên bố Khương Vọng tin chết, bởi vì đây đã là trước mắt tình huống dưới, tốt nhất ứng đối, nếu như Khương Vọng là bị cái nào yêu tộc ăn hết, hoặc là trực tiếp bị đánh diệt tất cả vết tích, cái kia không có gì có thể nói, ai cũng bất lực, nhưng nếu như Khương Vọng còn sống, liền không thể để yêu tộc biết hắn còn sống. Mà Khương Mộng Hùng âm thanh vẫn còn tiếp tục, không cần nói hiện thế, thiên ngục, kinh húy kỳ tung bay địa phương, ta đều muốn để các ngươi nhìn thấy Đại Tề đế quốc lửa giận. Liền trước dùng cái này thành, vì Khương Võ An chôn cùng, thanh âm của hắn đã là trực tiếp chấn chết mảng lớn yêu tộc. Đang nói chuyện càng là một quyền hạ xuống, vẫn là cái kia bình thường nắm đấm, lần này lại không tại bình tĩnh như vậy. Mặt quyền kéo kẹt lại ngàn vạn đầu tối tăm kẽ nứt. Mỗi một đạo tối tăm kẽ nứt phần cuối, đều nối tới bầu trời xa. Một quyền này giống như đem toàn bộ yêu giới vòm trời, đều cưỡng ép lôi xuống. Như thế một quyền, thật giống như muốn đem đại địa đều đánh xuyên. Toàn thành yêu tộc, sợ đến vỡ mật. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một thanh âm khác vang lên. Thanh âm này rực rỡ, cường đại. Không ai bì nổi, ta tưởng là ai, tại Khương Mộng Hùng cái này nắm đấm phía dưới, tại Nam Thiên Thành phía trên, cũng là ứng thanh xuất hiện một cái vàng óng ánh lồng ánh sáng. Khương Mộng Hùng nắm đấm rơi xuống, nện ở trên lồng ánh sáng, phát ra một tiếng xa xăm giòn vang, như lão tăng núi sâu đụng hồng trung, thanh văn như thủy triều, cuốn lên bụi mù chục triệu dặm, lồng ánh sáng bất động. Nắm đấm bất động, thế nhưng hoang nguyên nứt ra, cả tòa Nam Thiên Thành, ầm ầm ép xuống vài tấc, chốc lát, cái kia lưu kim lồng ánh sáng cực tốc thu nạp, hóa thành một cái rực rỡ điểm vàng, lại kéo dài tới ra, ngưng tụ thành một cán màu vàng, mũi nhọn cực lớn đến khoa trương chiến kích, một cái trên mặt có một vòng tóc vàng cường giả yêu tộc, từ bên trong thời gian cùng không gian ý nghĩa đến, đưa tay cầm thân kích. Thế là hắn liền tồn tại, đầu hắn mang xiên ba chĩa buộc tóc vàng dòng quan, hai đầu lông vũ như máu nhuộm, người mặc mặt thú nuốt đầu liên hoàn khải, trên vai nuốt vai, trên gối nuốt biển, quy sát khinh người, một cái xiết giáp linh lung sư man đai, đàng hoàng đại khí, như quấn núi cao, khoác trên vai máu đỏ chiến bào, đạp đăng vân thiết ngoa, quả nhiên là uy phong lẫm liệt. Hắn cái này một thân trang bị, tất cả đều là thiên yêu thi thể chế tạo, cũng là hắn quá khứ võ lệ chứng minh, huyết tinh đến cực điểm, cũng cường đại uy phong đến cực điểm, chính là đối thủ cũ của Khương Mộng Hùng. Thiên yêu, viên tiên đình, yêu tộc cấp độ xếp hạng, tiểu yêu, yêu binh, yêu tướng, yêu soái, yêu vương, chân yêu, thiên yêu, so sánh tu sĩ nhân tộc đến nói. Đằng long phía trước, đều là tiểu yêu. Đằng Long sau, có thể xưng yêu binh. Nội phủ có thể làm yêu tướng. Ngoại lâu cùng thần lâm đều là yêu soái. Mạnh mẽ thần lâm mới có tư cách phong vương. Chân yêu mạnh hơn chân nhân. Thiên yêu thì cùng chân quân cùng giai. Năm đó Khương Mộng Hùng nhị đệ tử chiến tử yêu giới. Khương Mộng Hùng cũng là tự mình đến tìm. Tại thiên ngục đại khai sát giới. Chết yêu tộc không thể tính. Thậm chí chém giết một vị thiên yêu. Cuối cùng chính là bị Viên Tiên Đình ngăn lại. Song phương đại chiến 3 ngày đêm. Thắng bại chưa phân. Cuối cùng Khương Mộng Hùng chỉ đem lấy một cán vết máu loang lổ Thiều Hoa Thương. Một mình trở về hiện thế. Hôm nay lại gặp gỡ. Tác giả cảm nghĩ các bằng hữu. Các ngươi có chú ý đến hay không? Lúc này mới viết đến cuốn mới C16A mới là cái mở đầu. Ta cũng còn không có tiến vào công tác trạng thái. Ta cũng là thật nghĩ dưỡng sinh. Ta càng là thật một chữ tồn cảo đều không có. S. Bằng không dưỡng sách đi các bằng hữu. Ta dưỡng sinh, người nuôi sách, chúng ta đều có ngày mai tốt đẹp. Cách chương.